trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 488, Tào Chân phiền não. Trở về trang sách, Mặc Hầu Mạnh Đạt đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói: "Ba vạn binh mã đã vào chỗ, chẳng biết lúc nào có thể xuất binh. Đi trước Vũ Quan, phái ra mật thám, điều tra Hàm Cốc quan thủ tướng người phương nào, binh lực mấy phần, mặt khác Hoàng Nông cảnh nội có bao nhiêu chú quân, ven đường giới nghiêm, truyền tin cho quân hầu, từ Thượng Dung đến Nam Dương một vùng, tất cả thành giới nghiêm, các nơi cửa khẩu, phi ngã quân nhân lập tức, bất kỳ cái gì người nghiêm cấm ra vào." Lưu Nghị tạm thời buông xuống sự tình, nhìn về phía Mạnh Đạt nói: "Những chuyện này, ngươi tới phụ trách." "Ấy." Mạnh Đạt khom người lĩnh mệnh mà đi. "Lưu Phong." Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Phong, nghiêm mặt nói: "Có mặt tướng." Lưu Phong tiến lên trước một bước, khom người nói: "Quân ta sau khi để lương thảo, ngươi tới phụ trách. Thượng Dung bên này, nhất định phải vì ta chuẩn bị đầy đủ một tháng quay vòng lương. Mặt khác, nếu hậu phương lương thảo vận chuyển xuất hiện trì hoãn, có thể lưu lại chứng cứ, để ngày sau thẩm tra đối chiếu." Lưu Nghị trầm giọng nói: "Tiên sinh, ngài đây là..." Lưu Phong nhìn về phía Lưu Nghị, kinh ngạc nói: "Lý Chính Phương, ta không tin được." Lưu Nghị lạnh nhạt nói: "Chính mình tuy nhiên lâu tại Nam Trung, nhưng Pháp Chính trước khi chết từng đã cho chính mình một phong thư tín, dù chưa nói rõ, nhưng đã ẩn qua Lý Nghiêm, Bàng Thống, Gia Cát Lượng cũng làm cho chính mình đề phòng người này. Mặc dù nói trước mắt hậu phương bởi Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng chủ trì, hẳn là sẽ cũng ổn thỏa, nhưng Lưu Nghị vẫn cảm thấy muốn nhiều Lưu một cái tâm nhãn. Chính mình tuy nhiên không tranh, nhưng cho tới bây giờ vị trí này, có một số việc, không phải người muốn không tranh liền có thể không tranh." Lưu Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, hướng phía Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói: "Mặc Hầu yên tâm, Phong biết nên làm như thế nào." Lưu Nghị gật gật đầu, không có lại nhiều nói. Giao tiếp xong quân vụ về sau, liền xuất quân rời đi. Hắn lần này không đánh Tiên Cơ, cho nên xuất binh cũng không nhanh. Vũ Quan phương hướng giới nghiêm về sau, ba vạn đại quân mới chậm chậm khởi hành. Trường An, tướng quân phủ, lần này Hán quân mượn Tiên Đế qua đời cơ hội, ngang nhiên đột kích. Bây giờ này Trần Đáo binh ra Tà Cốc, công phá Ngũ Trượng Nguyên, binh phong trực chỉ Mi Huyền. Ta đã mệnh Công Minh xuất quân tiến về trấn thủ, nhưng Hán quân lần này tới công, chỉ sợ không chỉ một đường. Tào Chân đứng tại chỗ bức tranh trước, nhìn xem Trường An một vùng bố phòng đồ, lo lắng nói: "Những năm này, Tào Chân đều tại kinh doanh Ung Lương chi địa. Lần này Tào Phi bệnh tình nguy kịch, Tào Chân cũng cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Tào Duệ kế vị về sau, Tào Chân lập tức thượng biểu Tào Duệ, hy vọng có thể trở về trấn thủ Trường An, để phòng có biến. Vẫn còn ở Nghiệp Thành thời điểm, liền đã phái người ra roi thúc ngựa chạy đến Quan Trung, điều khiển Từ Hoàng đến bên này trấn thủ, chỉ là vẫn là chậm một bước. Tào Chân khi trở về, Từ Hoàng đã giống như Trần Đáo đưa trước tay, nhưng căn cứ tiền tuyến báo tới tin tức, Trần Đáo bên này chỉ có 3 vạn binh mã. Tào Chân cũng không tin tưởng Lưu Bị chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cái này 3 vạn binh mã tới công. Tất nhiên còn có binh mã, Trần Đáo nhánh binh mã này, chỉ sợ chỉ là hấp dẫn Tào quân mồi nhử, cho nên Tào Chân cũng không vội vã tăng binh, mà chính là triệu tập Quan Trung trung tướng đến đây nghị sự. Đại tướng quân, Quan Trung đại tướng Dương Định ra khỏi hàng, khom người nói: "Hán quân lần này tới công, chính là mưu đồ đã lâu. Tất nhiên lôi đình vạn quân, Quan Trung có 10 vạn đại quân, mặt tướng cũng không lo lắng. Nhưng nếu Nam Dương Quan Vũ lúc này xua binh đánh vào Lạc Dương, quân ta liền thành một nhánh một mình. Mạt tướng coi là làm nhanh phái người tiến về Nghiệp Thành, mời bệ hạ tăng binh Lạc Dương, một người có thể đề phòng Quan Vũ tới công. Cả hai nếu Lưu bị thế lớn, cũng có thể gấp rút tiếp viện Quan Trung. Tào Chân gật gật đầu, hắn cũng có ý này. Tuy nhiên Tào Chân bản thân cũng không e ngại Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị từ Nam Dương chiến về sau, ẩn núp thục trung 10 năm, lần này nổi lên, thế tới tất nhiên hung mãnh. Quan Trung tuy có 10 vạn đại quân, nhưng muốn chia thủ tứ phương, vô pháp tập kết binh lực tại một chỗ. Nếu như Lưu Bị thật cầm thục trung binh mã đều điều tới dốc toàn bộ lực lượng, sợ là không tốt cản. Hắn tự tin đi nữa cũng còn chưa tới tự phụ cấp độ. Những năm này Tào Ngụy bên này người thế hệ trước mới không ngừng vẫn lạc, nhưng Lưu Bị bên kia nhưng không có truyền đến lão tướng vẫn lạc tin tức. Nếu lại để cho bọn họ chiếm cứ binh lực ưu thế, Tào Chân cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn ngăn lại. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Tập, Tào Chân hỏi: "Tử Tự, vì sao không nói?" Đỗ Tập chính là Tào Chân quân sư, rất có năng lực. Tào Chân có không quyết sự tình, cũng đều sẽ giống như Đỗ Tập thương nghị. Tại hạ đang nghĩ, Lưu Bị cùng Tôn Quyền chính là đồng minh. Lần này Lưu Bị xuất binh, Tôn Quyền lại sẽ làm phản ứng gì? Đỗ Tập trầm giọng nói. Tào Chân nghe vậy yên lặng, một cái Lưu Bị đã đầy đủ để cho Tào Ngụy nhức đầu. Nếu như Tôn Quyền lúc này lại đến trộn lẫn một chân, lưỡng tuyến tác chiến lời nói, Đại Ngụy chỉ sợ cũng phải không chịu đựng nổi. Nếu Tôn Quyền cũng đồng thời xuất binh lời nói, triều đình bên kia chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tập kết quá nhiều binh mã trợ giúp. Tào Chân thở dài nói, Ngụy quốc tuy nhiên nhiều lính, nhưng phòng thủ địa phương cũng nhiều. Phía Bắc Tiên Ti, Hà Sáo Hung Nô còn có Khương Nhân, những địa phương này đều muốn dụng binh. Tào Chân bất thình lình phát hiện, lần này Tiên Đế băng hà ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Lưu Bị ẩn núp nhiều năm như vậy, chờ đợi cũng là như thế một cái cơ hội, không phát khó thì vậy, bây giờ bất thình lình một phát khó, nhất định lôi đình vạn quân. Trần Đáo binh mã chỉ sợ chỉ là một đạo mở đầu mới, chân chính lợi hại chỉ sợ vẫn còn ở phía sau. Triều đình tuy nhiên không thể tìm viện binh, nhưng lại cũng không phải là không có viện binh. Đỗ Tập mỉm cười nói. Ồ, Tào Chân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đỗ Tập nói. Tử Tự thế nhưng là có gì lương sách? Thục đạo gian nan, thục trung chính là có dấu hùng binh trăm vạn. Lưu Bị có khả năng điều động binh lực, sợ là cũng chỉ có 1/2 phần 10. Với lại tất nhiên không thể bền bỉ. Đỗ Tập khom người nói. Thục trung giao thông tình huống là nổi danh khó, khó tiến vào cũng khó ra, lương thảo tiếp tế là vấn đề lớn nhất. Cho nên hắn có thể chắc chắn, lần này Lưu Bị xuất binh, tất nhiên là đánh lấy tốc chiến tốc thắng tâm tư. Tào Chân nghe vậy gật gật đầu, cũng không có vội vã truy vấn viện quân ở nơi nào. Hắn biết Đỗ Tập tất nhiên mở miệng, khẳng định đã có kế hoạch. Muốn bại Hán quân không dễ, nhưng muốn lui Hán quân lại không khó. Chỉ cần vườn không nhà trống, trục thành phòng thủ, dù là vứt bỏ một chút thành trì cũng không sao. Hao hết Hán quân nhuệ khí, Đỗ Tập tiếp theo cười nói. Về phần viện quân, thuộc địa Nam Man cơ bản cùng Hán nhân không hòa thuận. Có thể phái nói một chút khách đường vòng lẻn vào Nam Man chi địa du thuyết Nam Man tạo phản, khiến cho Lưu Bị hậu phương không được an bình. Ngoài ra Trương Hợp tướng quân những năm này trấn thủ Tây Lương, những Khương Nhân đó lợi lớn, có thể dùng người lấy kim ngân vải vóc du thuyết Khương Nhân xuất binh. Kể từ đó, quân ta chẳng những cỡ nào một nhánh viện quân, phía Tây phòng ngự Khương Nhân binh mã cũng có thể triệu hồi một bộ phận. Bởi như vậy, tính cả Khương Nhân lời nói, Tào Chân có thể điều động binh mã liền có thể thêm ra cái 3-5 vạn đến. áp lực tự nhiên thật to làm dịu. Tào Chân nghe được vỗ tay gọi tốt. Kể từ đó, Lưu Bị tựa hồ không chỗ sợ. Chỉ là bây giờ lưỡng quốc giao chiến. Những năm gần đây, Lưu Bị bế quan tỏa quốc. Muốn đem người phái đi Nam Trung chỗ. Sợ là không dễ. Dương Định cau mày nói. Muốn thật như vậy đơn giản. Những năm này Tào Ngụy đối với thuộc địa tình báo thu hoạch cũng không có như thế khó khăn. Đừng nói là Ngụy quốc người. Chính là Kinh Châu Phú Thương muốn đi vào thuộc địa, cũng cần đi qua tầng tầng kiểm tra. Đại tướng quân an tâm, ta tự có phương pháp. Quá nhiều người không thể, nhưng chỉ là nói một chút khách nhưng là không khó. Đỗ Tập mỉm cười nói, vậy chuyện này liền giao cho Tử Tự tới xử lý. Tào Chân nghe vậy giải sầu không ít, đứng dậy đối Đỗ Tập cười nói, tướng quân yên tâm. Đỗ Tập liền vội vàng đứng lên đối Tào Chân cười nói. Báo tương đương, ngay tại Tào Chân chuẩn bị rời đi thời khắc, bất thình lình gặp một tên phong trần mệt mỏi binh lính bước nhanh tiến đến. Đối đệ lấy nam một dặm nói, đại tướng quân, trần thương một vùng, phát hiện đại lượng Hán quân tung tích, tựa như muốn mưu đoạt trần thương. Trần thương, Tào Chân nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức vội vàng nhìn về phía địa đồ. Trần Thương khoảng cách Ngũ Trượng Nguyên cũng không xa, chỉ có 70 dặm tả hữu. Chẳng qua hiện nay Từ Hoàng đang cùng Trần Đáo giao chiến, hiển nhiên bất lực đem binh đi cứu Trần Thương. Có biết đối phương có bao nhiêu binh mã? Tào Chân cau mày nói, hai địa phương khoảng cách quá gần, Hoa Can quân thật sự là đánh lấy Dương Đông kích Tây chủ ý. Không nên gần như thế mới đúng. Nói cách khác, chi này nhân mã rất có thể cũng là một nhánh hư binh. Đối phương phòng bị nghiêm mật, quân ta thám mã vô pháp tới gần, không thể tra rõ hư thực, nhưng từ xa nhìn lại, biến là tinh kỳ, sợ không xuống 3 vạn chúng. 3 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tào Chân nhíu mày, hai bên cộng lại liền có 6 vạn chúng. Dựa theo Đỗ Tập tính toán, Lưu Bị muốn lo lắng hậu phương lương thảo vấn đề tiếp liệu. Cái kia có thể xuất binh lập tức nhiều nhất 10 vạn. Nếu cái này hai nơi là hư binh lời nói, Lưu Bị coi như còn có chuẩn bị ở sau. Cũng bất quá 4, 5 vạn người, chủ lực nhân mã chỉ có những này. Với lại gia thục đảo đường chỉ những thứ này, Tà Cốc, Trần Thương hai nơi. Lại sau đó cũng là đi Dương Bình quan đường vòng Vũ Đô đánh vào Tây Lương. Chỉ có những này nhân mã lời nói, trường hợp hoàn toàn có thể ứng phó. Lưu Bị đánh ý định gì? Tào Chân đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tập, mang theo vài phần tìm kiếm chi ý. Đỗ Tập cũng có chút kinh ngạc, gặp Tào Chân ánh mắt nhìn đến, yên lặng lắc lắc đầu nói, binh pháp chi đạo, hư hư thực thực. Tại hạ cũng không năng lượng thấy rõ, nhưng Trần Thương một đường không thể không đề phòng, để tránh công minh tướng quân lâm vào hai mặt thụ địch cảnh giới. Ngoài ra, báo tương đương, còn muốn nói điều gì? Đã thấy lại có một tên tướng sĩ xông tới, trên thân còn mang theo vết máu, có chút chật vật, vừa vào cửa, liền quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói, đại tướng quân. Từ tướng quân tại Mi Huyền binh bại, bây giờ đã rút lui hướng về Võ Công, mời đại tướng quân nhanh chóng phát binh cứu viện. Công Minh chính là đương thời danh tướng, lại có thành trì xác, như thế nào dễ dàng như thế thua ở này Trần Đáo. Tào Chân nghe vậy kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên nói, Từ Hoàng tuy nhiên không kịp đối phương nhiều lính, nhưng cũng có 2 vạn. Lại thêm có thành trì phòng thủ, hắn không rõ Từ Hoàng tại sao lại bại nhanh như vậy. Hồi đại tướng quân, này Trần Đáo thủ hạ có một nhánh cường quân, năng lượng tay không phàn thành, đêm trước bất thình lình giết vào trong thành, quân ta tướng sĩ chuẩn bị không kịp, bị đối phương công phá thành trì, Từ tướng quân mang theo chúng tướng sĩ liều chết giết ra khỏi trùng vây. Nhưng thành trì đã phá, chỉ có thể lui hướng về Võ Công một lần nữa bố phòng. dưới trướng binh mã chỉ còn 8.000. Tào Chân vỗ bàn, nhắm mắt lại, từ hoảng bại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Tay không phàn thành binh mã. Trên đời vì sao lại có quân đội như vậy? Nhanh, nhanh mệnh Quách Hoài xuất quân tiến đến cứu viện. Giờ phút này Tào Chân cũng không lo được nhiều như vậy. Trước tiên đem Từ Hoảng cứu được lại nói. Đây chính là Ngụy Quốc bây giờ Thạc Quả Cận tồn 2 thành viên lão tướng. Tổn thất không nổi a. Này Trần thương binh mã. Đỗ Tập cau mày nói. Mệnh Hác Chiêu đi thủ. Tào Chân do dự một chút sau khi nói. Nhớ kỹ, nhiều hơn đề phòng. Riêng là ban đêm, trời mới biết đối phương còn có hay không loại này có thể tay không phàn thành. Binh mã, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.